1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, tai bay vạ gió. Tại Lý Hòa bọn người vội vàng lúc tốt nghiệp, trên xã hội lại hưng khởi một luồng liên quan tới bậc thang độ lý luận cùng thích ứng lý luận tranh. Luận, phát triển Trung Quốc người sử dụng tranh thủ sớm ngày thực hiện hiện đại hóa. Từng có chữ danh, cất cánh lý luận, tức tận lực áp dụng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật thành tựu. Làm kinh tế cất cánh, gắng sức đuổi theo phát đạt quốc gia. Nhưng thực tiễn cho thấy, bởi vì thoát ly tình hình trong nước, hiệu quả quá mức bé nhỏ, năm gần đây lại hưng khởi mới, thích ứng lý luận. Cho rằng phát triển kinh tế trình tự không thể siêu việt. Là thích phát triển Trung Quốc già yếu kém cơ sở. Hẳn là đầu tiên áp dụng ở giữa kỹ thuật. Thậm chí phát triển truyền thống kỹ thuật. Lại từng bước giao qua tiên tiến kỹ thuật. Theo báo chí đến các loại tập san. Tranh luận không ngớt. Vẫn là không có kết luận. Bất quá vẫn là nhất trí cho rằng. Trước cắm đầu làm lấy đi. Không quản mèo đen mèo trắng. Có thể bắt lấy chuột chính là tốt mèo. Lý Hòa tiếp vào trong nhà điện báo, rốt cục lộ ra khó được mỉm cười, thiết thiết thực thực vui vẻ một lần. Lão Tứ không có cô phụ kỳ vọng của hắn, rốt cục thi được huyện nhất trung. Lão Tứ yêu cầu rất đơn giản, muốn cùng đồng học đi trong huyện xem phim, nàng chưa từng có tại rạp chiếu phim nhìn qua phim đâu. Lý Hòa lúc này liền đi cho Lý Long trở về điện báo, đồng ý Lão Tứ yêu cầu. Nhưng yêu cầu Lý Long cùng Đại Tráng đi theo Lão Tứ đằng sau. Dù là nàng có đồng học cùng đi đều không được. Nhất định phải có đại nhân nhìn xem. Tốt nghiệp chia tay sắp đến. Ăn giải tán cơm là truyền thống. Trong lớp mỗi người lệ cũ góp vốn tiếp cận 2 khối tiền phần tử tiền. Bao hết Lão Lý ra tiệm cơm. Không cho Lão Lý đón thêm đợi ngoại nhân. Tiệm cơm cái bàn khẳng định là không đủ. Phần lớn người đều là ngồi trên mặt đất, trong tay bưng một ly rượu, mỗi người đều nhiều hơn một phần thương cảm. Kỳ thật không phải tốt nghiệp mới bị thương cảm giác, mà là rời đi dài đời này tồn hoàn cảnh mới bị thương cảm giác. Người đều sợ hãi thay đổi, đều sẽ đối tương lai không biết sinh ra bản năng sợ hãi. Xã hội là một chỗ bao hàm toàn diện, huyên náo phức tạp đại học trường học. Nơi này không có nghỉ đông và nghỉ hè, cự tuyệt hư giả cùng nông cạn, càng cự tuyệt nghĩ viển vông cùng lười biếng. Đối với vừa mới tốt nghiệp sinh viên đến nói, theo học được xã hội đầu mấy năm, cần vượt qua một cái hết sức thống khổ thích ứng quá trình. Có người thì thật thương cảm, lên đại học tự do mà tùy tính giao đến một chút rất phải tốt bằng hữu. Đoán chừng trừ phụ mẫu cùng lão bà bên ngoài, không có người nào có thể cùng với ngươi ở chung 4 năm thậm chí thời gian dài hơn. Có chính là đơn thuần kích động, CMN, không được, nước mắt liền muốn xuống tới. Thật, thật là vui, rốt cục sẽ không còn được gặp lại các ngươi bọn này ngu xuẩn. Về phần đồng học tình cảm sâu hay không, tốt nghiệp làm việc về sau. Mấy năm về sau tham gia họp lớp liền biết, liên hoan lên, Lý Hòa uống đến hơi hun lúc, nhìn xem nữ đồng học nhóm khóc đến chết đi sống lại. Sau đó nhìn có chút nam sinh đến cuối cùng cũng vụng trộm lau nước mắt. Chai rượu đâu đâu cũng có. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ai má ơi, ta lại đem ta vợ con nhận lấy. Chính là thỏa đáng, trước kia ngẫm lại đều là nằm mơ a. Lý Hòa nói, nhận lấy có địa phương ở không có, ta bên kia có rảnh phòng, ta an bài cho ngươi. Đừng, cái này 4 năm, đều là ta làm phiền ngươi, thật sự có lúc ta phát hiện ngươi so ta trưởng thành nhiều. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngược lại là ngươi chiếu cố ta, là huynh đệ đừng nói những thứ vô dụng này, về sau đều ở kinh thành, còn có thể thường xuyên gặp mặt. Nói thương cảm lời nói không có ý nghĩa. Được, nghe ngươi, hai ta uống, không uống chết còn chưa xong. Cuối cùng Lý Hòa cũng uống say. Ngày thứ hai mê man tỉnh lại, phát hiện Cao Ái Quốc giường chiếu đã trống không, lưu lại một tờ giấy. Huy đệ đi, có rảnh lại tụ họp. Về sau mấy ngày, không ngừng có người ra ra vào vào, cõng bọc hành lý, lôi kéo dương hành lý người từng bước đi. Lý Hòa cũng đều đi đưa tiễn, nói chút hoạt bát, trước khi chia tay ôm một cái, cùng đám người vẫy tay từ biệt. Lại về sau, Triệu Vĩnh Kỳ cũng đi. Ban đêm Lý Hòa đi trở về phòng ngủ, gõ cửa một cái, đèn sáng rỡ cũng không có người trả lời. Xuất ra chìa khóa mở cửa, mới nhớ lại chỉ là mình quên tắt đèn. Đốt điếu thuốc đứng tại ban công, thói quen chuẩn bị đem trên ban công quần áo rời một chút. Đưa tay mới phát hiện chỉ còn lại trụi lủi mấy cái da áo. Trong óc của hắn, tượng một mảnh mây đen bắt đầu tụ tập, một loại rất sầu não cảm xúc cứ như vậy bao phủ hắn. Tự mình một người đứng tại trên ban công, vẫn là nhịn không được, khóc lên. Có một số việc, dù là hai đời trải qua hai lần, đều không phải dễ chịu như vậy. Trống rỗng Lý Hòa trong lòng có chút lấp, đem phục của mình, hành lý dọn dẹp một chút. Đêm đó liền cưỡi xe đạp trở về nhà. Về nhà mở cửa thời điểm phát hiện cửa đã từ bên trong dùng chốt cửa cắm lên. Đem xe đạp dừng ở cổng, chợt vỗ cửa, chỉ nghe thấy trong viện hai đầu chó tại gọi bậy, cũng không ai phản ứng mở ra cửa. Đoán chừng trong nhà chỉ có Lý lão đầu một người. Lão đầu tử này đi ngủ chết thành một người. Lý Hòa không có cách, liền đem bọc hành lý phục trước ném tới trong viện, lui về sau mấy bước, một cái chạy lấy đà, đột nhiên liền nhảy lên tường vây, đang chuẩn bị xoay người xuống đất, nhất đạo ánh đèn bắn tới. Ai, tranh thủ thời gian xuống tới, làm gì đâu, ngoặc kép. Lý Hòa dùng mánh khóe con ngươi, ánh đèn tận hướng phía trên mặt đánh, có chút chướng mắt, thấy rõ người tới là tuần tra cảnh sát. Hô, cảnh sát đồng chí, ta đây là về nhà mình đâu. Gõ cửa không ai đáp, tranh thủ thời gian xuống tới, lại không xuống tới, ta coi như nổ súng. Cảnh sát không có nghe Lý Hòa nói nhảm. Lý Hòa không dám khinh thường, cảnh sát có súng tính là gì? Theo quan tòa đến luật sư, từng cái đều có súng. Chỉ đành phải nói, được, ta lập tức xuống dưới, phiền phức để dưới, ta nhảy đi xuống, tiếp cận 3 mét tường vây. Lý Hòa lập tức liền nhảy xuống tới, chỉ có một cái trầm xuống tư thế, cả tay đều không chạm đất. Hai cảnh sát một trái một phải liền đem Lý Hòa vây lại. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, nhìn vẫn là cái kẻ tái phạm a, thân thủ không tệ. Một cái cầm đèn pin cầm tay người cao cảnh sát nói, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không phải, đây quả thật là nhà ta. Ta là học sinh, không tin ta cầm thẻ học sinh cho các ngươi nhìn. Vừa mới sờ túi, phát hiện rỗng tuếch, mới nhớ tới đem thẻ học sinh kiện phóng tới túi hành lý phục bên trong. Cái này tại ta trong bao quần áo, ta vừa rồi ném tới trong viện. Được rồi, chớ giải thích, loại người như ngươi chúng ta kiến thức nhiều. Đừng nghĩ lấy chạy, không phải súng không có mắt. Một cái mặt đen cảnh sát không nói hai lời liền cho Lý Hòa lên còng tay. Lý Hòa thở dài một hơi, đây là giải thích không rõ ràng, cũng chưa phản kháng, nhận mệnh đeo còng tay. Đồng chí, đây là ta xe đạp, không thể thả nơi này đi, cùng một chỗ đẩy đi qua đi. Người cao cảnh sát đem xe đạp đẩy, lại nói, vẫn là Phượng Hoàng, cũng phải tìm người mất. Lý Hòa đêm đó liền bị giam vào phòng tối tử, chờ đợi ngày mai thẩm vấn. Nhìn xuống đồng hồ, cũng có 11 giờ. Huyện đệ, mới tới, chuyện gì tới, làm sao để bưng, ngoặc kép, cha hỏi chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Một mặt kiêu căng khó thuần, đây là đường quanh co đâu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Hòa ngẩng đầu nhìn dưới,